Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 71, cung bên trong. Đây là Triệu Nhiên lần thứ nhất đối Trương Cư Chính không nể mặt sắc nói chuyện. Trương Cư Chính lập tức bị sợ nhảy lên, vội vàng giải thích, phương trượng thứ tội, hạ quan cũng là đến vương phủ về sau, mới biết dụ vương bản ý. Mà lại là không mời phương trượng kiểm tra thực hư tư chất căn cốt. Cũng là dụ vương điện hạ tại cùng phương trượng trò chuyện về sau mới định ra tới. Nói rõ dụ vương điện hạ hôm nay đối phương trượng ấn tượng cực dai. Triệu Nhiên trầm mặc một hồi, nói, lại có loại chuyện này, muốn sớm nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trương Cư Chính lau mồ hôi, nói, vâng. Nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Cư Chính bận bịu hạ giọng nói. Phương trượng có nghe nói hay không qua? Bệ hạ tại tu luyện. Triệu Nhiên rất là ngoài ý muốn. Ngươi từ nơi nào nghe được tin tức? Trương Cư Chính nói. Phùng đại bạn nói, hắn có chứng minh thực tế sao? Không có, chính Phùng đại bạn đều chưa thấy qua. Nhưng hắn nói. Sở dĩ bị giáng chức xuất cung, chính là có liên quan với đó. Trần Hồng cùng Mạnh Trùng cầm giữ nội đình, cung bên trong tin tức đề phòng đến cực gấp. Hắn năm trước vừa mặc cho ti lễ giám chấp bút thời điểm. Có một lần gặp thượng thiện giam Mạnh Trùng trong đêm tự mình rời cái dương không biết đi chỗ nào. Hắn tiến lên chào hỏi, Mạnh Trùng bị dọa đến đem cái dương rơi xuống đất, đổ đầy đất chu sa. Cách không đến 7 ngày, hắn liền bị miễn đi chấp bút chức vụ, đảm nhiệm dụ vương phủ tổng quản. Chu sa rất bình thường, cũng không thể nói rõ vấn đề gì, nhưng hắn về sau vô duyên vô cớ liền bị miễn chức. Để người không thể không có hoài nghi, huống chi, liên quan tới bệ hạ tu luyện một chuyện, kỳ thật cung bên trong là có lời đồn đại. Phùng đại bạn nói, bệ hạ có một lần uống rượu say, từng trong điện phát cuồng, đối đạo môn không cho phép hoàng đế tu hành quy củ rất là bất mãn. Còn nói tương lai mình nhất định phải chọn một có thể tu hành dòng dõi tiếp nhận đại bảo. Đây rốt, cuộc là thật là giả, làm sao đều là truyền ngôn đâu. Dụ vương cũng bởi vì đầu này truyền ngôn, cho nên sốt ruột muốn tu luyện. Năm nay tháng 2. Dụ vương điện hạ tiến cung cho thái hậu mừng thọ. Thái hậu cũng đối dụ vương điện hạ nói. Đáng tiếc hắn không có tu hành thiên phú. Điện hạ trở về sau liền càng thêm dầu dĩ không vui. Thường tự mình này sớm đêm lo thán. Triệu Nhiên hỏi. Cái nào thái hậu? Năm đó ở Nguyên Phúc cung nghị quyết hoàng đế truy Thụy Hưng vương một chuyện về sau. Cung bên trong liền có hai cái thái hậu. Một cái là Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu, một cái khác là Hoàng đế bản sinh mẫu Hoàng Thái Hậu. Nhưng bình thường mà nói, thiên hạ vẫn như cũ tôn kính chính là Hiếu Khang Hoàng Thái Hậu. Đây là chính chủ, cư trưởng Tây Cung, bản sinh mẫu Hoàng Thái Hậu, cũng chính là lúc đầu Hưng Quốc Vương Phi, thì ở cung khác Hưng Khánh Cung, Trương Cư Chính trả lời. Là Tây Cung Hiếu Khang Thái Hậu. Dụ vương mặc dù không phải Hiếu Khang Thái Hậu cháu trai ruột, nhưng từ tiểu tiện cùng Hiếu Khang thân dày, ngược lại là cùng nhà mình mẹ đẻ Thái Hậu không tình cảm gì. Cái này cũng khó trách. Rốt cuộc Hưng Vương Phi là 7 năm trước mới từ Phong Quốc rời tiến đại nội. Nếu như những lời này là từ Hiếu Khang Thái Hậu miệng bên trong nói ra, thật không biết là cái gì ý vị. Triệu Nhiên trong chốc lát cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ là nói, ta đạo môn không cho phép hoàng vị ngồi lấy thiên tử tu hành. Đây là mấy trăm năm quy củ. Dụ vương chỉ bằng mấy câu nói đó, liền muốn đi tu hành con đường. Sợ là khinh suất một ít a. Trương Cư Chính nói, bây giờ không phải nói chính quy thiên tử sao? Triệu Nhiên nói, kia cũng không nói đầu quy củ này sẽ biến. Trương Cư Chính không tiếp tục phản bác Triệu Nhiên, lại phản bác, liền là tìm không thoải mái. Vì vậy nói, phương trượng không cần quá nhiều lo. Hạ quan chờ cũng là sợ dụ vương không có lòng tin. Như vậy sa sút tinh thần trầm luân. Chỉ cần phương trượng cho dụ vương điện xuống một cái kiên trì lý do liền tốt. Dụ vương có hay không thiên phú tu luyện. Kỳ thật tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Triệu Nhiên cũng tin tưởng. Hắn 5 tuổi về sau liền khẳng định là nghiệm qua tư chất căn cốt. Nhưng như cũ không ngừng để người kiểm tra thực hư. Chỉ có thể nói quá mức chấp nhất. Lập tức cười khổ. Ta đi nơi nào cho hắn tìm công pháp này? Trương Cư Chính nhịn không được nói. Nghe nói bệ hạ năm đó cũng là không có tư chất căn cốt. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói. Thứ nhất, ta đạo môn đến nay không từng nói qua hoàng đế có thể tu hành. Đừng nói ta tìm không đến loại công pháp này. Coi như tìm đến, ta cũng sẽ không truyền cho hắn. Thứ hai, dụ vương thể cốt không tốt. Thận khí suy yếu, ta có thể dạy hắn một chút đạo dưỡng sinh. Nhưng ngươi nói với Phùng Bảo, muốn dụ vương sống được lâu một chút, cũng không để cho hắn túng dục nữ sắc. Còn hoàng đế, tìm tới chứng minh thực tế lại nói. Trương Cư Chính vội nói, vâng, ta cùng Phùng đại bạn ý tứ, cũng là nghĩ phương trượng ra mặt dỗ dành hắn. Có thể để cho hắn thể cốt cứng rắn một chút liền thỏa mãn. Đến Kê Lung Sơn hạ thời điểm, Triệu Nhiên hướng Trương Cư Chính nói, vài ngày nữa ta lại đi dụ vương phủ. Trương Cư Chính cung tiễn Triệu Nhiên lên núi, khe khẽ thở dài. Triệu Nhiên tu sĩ giảng pháp đường lớp tu nghiệp chương trình học còn đang tiếp tục tu hành cầu vòng thứ 3, vòng thứ 4 cũng thuận lợi xong thi đấu. Đây là đã lịch đấu hơn phân nửa. Tại xếp hạng trên bảng, Triều Thật Các Hình Đằng cùng Cao Cư Đại Pháp Sư tổ thứ nhất. Linh Khư Các Đỗ Tinh Diễn thì tại Kim Đan Pháp Sư tổ bên trong nhổ đến thứ nhất. Hoàng Quan tổ bên trong, Nghiêm Thế Phiên tạm thời dẫn trước. Làm không phải huyền môn chính tông xuất thân tu sĩ, có thể cầm tới tiểu tổ đầu danh, cũng coi là cực kỳ khó được. Toàn bộ mùa đông thi đấu muốn đánh 7 vòng, tại cuối tháng 11 kết thúc, đến lúc đó đem dựa theo tổng điểm tích lũy xếp hạng trao giải. Các tổ đệ nhất danh tướng trở thành sang năm mùa xuân thi đấu đài chủ. Sau 7 tên thì có thể cầm tới bên ngoài thẻ. Trực tiếp thu hoạch được tham gia sang năm mùa xuân thi đấu chính thi đấu tư cách. Tiếp tục tranh thủ trận chung kết giai đoạn ghế. Đến sang năm mùa xuân thi đấu thời điểm, các tổ trận chung kết giai đoạn đệ nhất danh tướng cùng đài chủ tiến hành 3 trận đại chiến. Đây là công lôi chiến, bên thắng đem thu hoạch được phong phú tiền thưởng, về sau mỗi một quý đều sẽ có một vị đài chủ thủ lôi. Những người còn lại thì tranh đoạt tư cách khiêu chiến, đây là sang năm giải thi đấu tối hút người địa phương. Mà theo tu hành cầu giải thi đấu tiếp tục ấm lên. Tứ quý tiền trang một nhà bổ túc các nơi mạng quan hệ. Đã có càng ngày càng nhiều châu phủ gia nhập vào sổ số đem bán dậy sóng bên trong. Sổ số đem bán ngạch liên tục tăng lên. Đến thứ tư kỳ thời điểm, đã lên cao đến 13.6002. Mừng rỡ trên mặt tất cả mọi người đều cười lên tiêu. Đối với cái này, Triệu Nhiên mong muốn là đợi đến sang năm tổ chức mùa xuân thi đấu cũng quý sau lôi đài khiêu chiến thi đấu thời điểm. Sổ số tiêu thụ ngạch hẳn là có thể dễ dàng đột phá 20 vạn đại quan. Các phe ích lợi đều đem so với ban đầu dự tính thêm ra gấp đôi. Tháng 11, giảng pháp đường lớp tu nghiệp chủ yếu chương trình học đã bắt đầu tiến vào hậu kỳ. Đạo Lục Ti an bài 3 cái ban bồi dưỡng các tu sĩ xuống đến Nam Trực Lệ các nơi đạo cung. Đạo viện dần dần tham quan cùng tọa đàm. Đây là một loại lý luận cùng thực tiễn đem kết hợp phương pháp học tập. Cống hiến một phương này pháp người chính là Triệu Nhiên. Ngay cả Đạo Lục Ti chính ấn, cái kia từ trước đến nay ăn nói có ý tứ tĩnh tuệ đại luyện sư cũng đối này mỉm cười biểu thị ra. Đồng ý. Triệu Nhiên là phủ cung lớp tu nghiệp tu sĩ, cho nên bọn hắn lớp học này 36 tên tu sĩ tham quan tọa đàm địa phương. Đều là nam trực lệ các phủ đạo cung. Đầu một cái đi, liền là ứng thiên phủ Huyền Đàn Cung. Huyền Đàn Cung cách sông Tần Hoài không xa, ở vào phồn hoa náo nhiệt chi địa. Cung phụng chủ thần là chính một Huyền Đàn Triệu Nguyên soái. Ứng thiên phủ vì thiên hạ đại phủ, hạ hạt Thượng Nguyên, Giang Ninh, Cú Dung, Lật Dương, Lật Thủy, Cao Thuần, Sông Phổ, Lục Hợp 8 huyện. Huyền Đàn Cung cũng tương ứng hạ hạt 8 tòa huyện viện. Đây là một cái tổng nhân khẩu đạt 300 vạn người đại phủ. Như thế một tòa đạo cung, đối mặt nhân khẩu cùng tài nguyên, đều là thiên hạc cung 4 lần. Bởi vậy, Triệu Nhiên đối tham quan Huyền Đàn Cung tràn đầy hứng thú nồng hậu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục